Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đều cảm thấy có chút khó chịu, nhưng quần áo đã làm xong còn làm theo kích cỡ của bọn họ nên không thể trả lại được. Hơn nữa đây là tâm ý của Cố Nguyệt Hoài. Hai người xoắn xuýt một lúc rồi lập tức thay đổi. Thật ra kích thước của quần áo không có gì sai, nhưng đường vạt áo của Cố Đình Hoài không được xử lý đúng cách. Anh ấy kéo mạnh một cái sẽ bị lòi bông ra ngoài. Lại phải đi tìm Vương Mỹ Hoa sửa lại nên Cố Chí Phượng xung phong nhận việc cầm quần áo đi. Cố Nguyệt Hoài do dự một lúc. Dù sao bây giờ Vương Mỹ Hoa cũng có tâm tư không thuần khiết. Đừng ra ngoài một chuyến đã bán luôn hai anh trai đi. Nhưng mà cô còn chưa kịp gọi Cố Chí Phượng, ông ấy đã cầm quần áo đi xa. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu rồi bỏ chuyện này ra sau đầu. Cô nghĩ chờ đến lúc ăn trưa vẫn kịp, vừa hay buổi chiều có thể cùng Bạch Mân nghiên cứu những vấn đề trong sách y học. Cố Chí Phượng vừa rời đi, bầu không khí trong nhà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ ông ấy cũng biết mình là trưởng bối ở cùng một chỗ với bọn tiểu khối khiến bọn họ cảm thấy không được tự nhiên, cho nên muốn trở lại một chút không gian tự do cho Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Cơm trưa rất nhanh đã làm xong, mấy người ăn qua loa xong lại bắt đầu tự làm chuyện của mình. Cô bé Yến Thiếu Đường đã tỉnh lại, Yến Thiếu Ly lấy cơm nóng rồi đút cho cô bé ăn, sau đó lại đưa cô bé ra ngoài cho lợn con và thỏ ăn. Lợn con trong nhà lớn lên rất nhanh, mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến nó. Mỗi khi Cố Đình Hoài đi cho chúng ăn, Thiếu Đường đều đi theo thuận tiện tham gia vào hoạt động cho lợn ăn, dù sao đây cũng là một trong số ít hoạt động giải trí trong nhà. Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương vẫn đang đọc sách trong nhà, bây giờ cậu ấy đã có thể ngồi dậy, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy hôm trước lúc Cố Nguyệt Hoài về, cô còn thuận tiện mua mấy quyển sách và mấy tờ báo cũ mang về cho bọn họ, hai người họ vui đến mức mấy ngày liền đều đắm chìm trong quyển sách ấy, thỉnh thoảng quan điểm không hợp nhau còn xảy ra cãi vã rất kịch liệt. Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Cố Chí Phượng vẫn chưa trở về. Không biết có phải ông đang chờ Vương Mỹ Hoa sửa xong quần áo không? Cố Nguyệt Hoài cũng không lãng phí thời gian. Cô và Bạch Mân cùng nhau vào phòng đọc sách y học. Cô hỏi hết mấy chỗ không hiểu lắm mấy ngày hôm nay một lượt. Đáng tiếc, mấy vấn đề đơn giản Bạch Mân còn có thể giải thích, còn sâu xa hơn thì cô ấy cũng bó tay. Cảm mạo phong hàn và cảm mạo phong nhiệt khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc điều trị có kiêng kỵ cái gì không? Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen ngoại trừ tuổi tác còn cái gì không? Nguyên nhân là gì? Còn có thuốc điều trị đặc hiệu, em muốn biết. Cố Nguyệt Hoài hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt của cô cũng thể hiện sự khó hiểu. Việc học những kiến thức lý thuyết từ trong sách thật sự vẫn còn rất đơn sơ. Bạch Mân có chút tê lặng, cô ấy cười khổ nói. Nguyệt Hoài, em học quá nhanh. Chị là y tá nhưng những vấn đề liên quan đến chữa bệnh này thật sự chị không trả lời được. Như vậy đi, em viết ra, chờ sau khi chị về sẽ hỏi thầy của chị. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cô viết tất cả những thắc mắc của mình xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mân thấy cô cố gắng như vậy thì lây nhiễm. Cô ấy dùng cả một buổi chiều để ở trong phòng nghiên cứu và thảo luận vấn đề trong sách y học với Cố Nguyệt Hoài. Thỉnh thoảng Yến Thiếu Ly lại dẫn Yến Thiếu Đường mang hai cốc nước đường vào phòng. Buổi chiều trôi qua rất nhanh, nguyệt mới chập tối, Bạch Mân đã đứng dậy chuẩn bị đi về. Cố Nguyệt Hoài nhìn đồng hồ rồi nói, không vội, ở lại ăn cơm tối đã. Bạch Mân lắc đầu cười nói, hôm nay là ngày nghỉ, nếu chị vẫn không về người nhà sẽ lo lắng. Không sao đâu, buổi sáng chị đến nhà sư phụ hỏi giúp em mấy vấn đề này, chờ đến lúc em tan làm chị lại đến. Đến lúc đó em có thể nấu cơm cho chị ăn. Cố Nguyệt Hoài cũng không ép buộc. Cô đi ra bên ngoài nhìn xung quanh không biết Cố Đình Hoài đã đi đâu. Bạch Mân nhìn ra ý định của cô vội nói. Không sao đâu, trời còn chưa tối hẳn, chị có thể tự về nhà được. Không cần làm phiền anh cả Cố. Được rồi, chị đi trước đây, các em mau đi nấu cơm đi. Nói xong, cô ấy vẫy tay rồi đi dọc theo đường nhỏ, càng lúc càng xa. Yến Thiếu Ly đứng ở bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, thở dài nói. Chị Bạch Mân thật là một người phụ nữ tốt, thật mong chị ấy có thể mau chóng gả cho anh cả Cố. Như vậy cũng không cần suốt ngày nhìn sắc mặt người nhà, cuộc sống cũng có thể trôi qua tốt hơn một chút. Cố Nguyệt Hoài cười không nói gì, quay người đi vào nhà. Cô hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Anh cả đâu? Để tí anh ấy về nấu, chị còn hai trang sách vẫn chưa hiểu. Yến Thiếu Ly ôm Yến Thiếu Đường ngồi trên đầu giường sưởi, lắc đầu. Em không biết, anh cả cố không nói gì, đoán là anh ấy đi tìm chú cố phải không? Anh ấy đi lâu như vậy cũng không biết có xảy ra chuyện gì không? Cố Nguyệt Hoài cau mày định ra ngoài tìm người. Cô vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Sán vội vàng chạy đến, mái tóc vàng của cô ấy thực sự rất nổi bật. Cố Nguyệt Hoài nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô ấy thì trong lòng có dự cảm xấu. Làm sao vậy? Sao lại gấp gáp như vậy? Kim Sán thở hồng hộc nắm lấy tay cô, giọng nói của cô ấy có hơi nức nở như đang khóc. Nguyệt Hoài, không xong rồi. Anh cả cố đánh nhau với người ta, Lôi Nghị cũng đi lên giúp đỡ. Bây giờ Điểm Thanh Niên Trí Thức đang rất hỗn loạn. Con người của Cố Nguyệt Hoài co lại. Đánh nhau sao? Với ai? Hoàng Thịnh sao? Tính tình của Cố Đình Hoài vẫn luôn rất tốt, không có mâu thuẫn gì với người của Điểm Thanh Niên Trí Thức. Nếu phải nói thì chỉ có mỗi Hoàng Thịnh, chỉ là anh ấy cũng không biết chuyện Hoàng Thịnh động tay động chân với Bạch Mân, cho nên sao hai người họ lại đánh nhau. Đi, đi xem một chút. Cố Nguyệt Hoài cau mày chạy về phía Điểm Thanh Niên Trí Thức. Lúc cô đến nơi, Điểm Thanh Niên Trí Thức đã nát bét, mọi người đang hỗn chiến. Dẫn đầu đánh nhau rất hăng là Cố Đình Hoài và Hoài Thịnh. Không thể tách hai người họ ra nổi, trên mặt của họ bầm tím thậm chí khóe miệng còn rỉ máu. Tuy nhiên lúc cô đến trận chiến đã có khuynh hướng nghiêng về một khía. Cố Đình Hoài rất khỏe, công tử bột như Hoàng Thịnh căn bản không phải là đối thủ của anh ấy, nên đang bị Cố Đình Hoài đè xuống dưới ánh. Nhưng mà nhóm thanh niên Trí Thức đến từ thủ đô rất đoàn kết. Vu Kiến Quốc, Trần Bân đều đã lên, ngay cả Lý Nhĩ Tân Bình thường không hay nói chuyện nhìn như một người đọc sách cũng gia nhập trận chiến. Kính của anh ta đã rơi xuống đất và vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Nghị thường xuyên đến nhà họ Cố ăn cơm, nên có quan hệ rất tốt với Cố Đình Hoài. Tất nhiên anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn Cố Đình Hoài bị đánh. Cứ như vậy người tham gia càng ngày càng nhiều, cục diện càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Đừng đánh nữa, sắc mặt Bạch Mân tái nhợt hét lên, nhưng mà giọng nói của cô ấy đã bị nhấn chìm. Bạch Mân vốn đã rời đi lại xuất hiện ở Điểm Thanh Niên Trí Thức, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Đại khái là Cố Đình Hoài tình cờ nhìn thấy Bạch Mân rời khỏi đại đội Đại Lao Tư nên định đưa cô ấy về. Lúc đi đến Điểm Thanh Niên Trí Thức tình cờ gặp phải đám người Hoàng Thịnh, nếu như vậy cũng không phải vấn đề. Sao Tống Kim An còn chưa về? Bí thư chi bộ mau đến đây. Hai tay của Uông Tử Yên chắp vào nhau, sắc mặt rất khó coi, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn thấy M.A.U trên mặt mấy người họ, cô ấy sắp khóc rồi. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài âm trầm đi vào Điểm Thanh Niên Trí Thức. Cô đi thẳng vào trong viện cầm một xô nước giếng hất về phía mấy người đang đánh nhau. Ngay cả Cố Đình Hoài cũng không bỏ qua. Nước giếng lạnh lẽo thấm vào quần áo, khiến cho trái tim của họ hớn lạnh, cũng khiến cho đám người tỉnh táo. Cách chương.